phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 431, kế hoạch thất bại. Lăng Tề huýt sáo, vừa nói đùa vừa nói thật địa nói, nơi này muội tử, chất lượng cũng rất cao nha, những cái kia con vịt lại không được, nhìn giống như từng cái dáng người thể tráng, kỳ thật đều là công tử bột. Thân thể chỉ sợ sớm đã bị phú bà cho móc giống. Chỉ thiên tiếp lời đề tài, nháy mắt ra hiệu nói. Thân thể bị móc giống không sao, chỉ cần đầu lưỡi còn có thể dùng, đủ linh hoạt, có thể bị tội chịu khổ là được. Nghe chỉ thiên nhắc tới, bị tội chịu khổ, Lăng Tê không tự chủ được nhớ tới đoạn thời gian trước nhìn thấy, phú bà dùng tơ thép cầu soát tiểu. Đinh đinh. Tiết mục ngắn, nhịn không được dùng mình một cái, cảm khái nói, đều là kiếm vất vả tiền a, hai người các ngươi có thể hay không đừng lung tung chuyến xuất. Phát, nơi này còn có tiểu hài tử tại tốt a. Thu Lam trừng trì Thiên Hòa Lăng Tê một chút, tức giận nói, chợt lại nhìn mắt chung quanh những cái kia mặc bikini, vóc người nóng bỏng muội tử. Sau đó lại cúi đầu nhìn một chút ngực của mình, khẽ nói, còn có, thu hồi các ngươi hèn mọn ánh mắt đi, đừng quên nơi này là Xiêm La. Các ngươi liền không sợ, những này nhìn qua rất đẹp muội tử, cởi quần về sau, lấy ra bảo bối so với các ngươi còn muốn đại sao. Lăng Tê cười đùa nói, đó không phải là hẳn là càng thêm kích động sao, tại sao phải sợ? Làm một hợp cách nam nhân, không phải hẳn là biết nam mà lên sao? Nghe thấy lời này, La Vân cùng Hoàng Anh ngay lập tức cách hắn xa một chút, liền đi theo hắn cùng nhau chịu huấn Trì Thiên, cũng cùng hắn kéo dài khoảng cách. Lăng Tê lập tức trợn tròn mắt, vội vàng vì chính mình biện hộ nói, các ngươi phản ứng gì đâu? Ta là tại cùng các ngươi nói đùa. Nói đùa tốt a? Trì Thiên sụ mặt, nghiêm túc nói, tốt tốt, ngươi không cần giải thích quá nhiều. Chúng ta mặc dù cùng ngươi không phải người một đường, nhưng đối ngươi yêu thích, chúng ta còn có thể lý giải. Hoàng Anh nghiêm túc phụ họa nói, ân, chỉ cần ngươi biết nam mà lên, đối tượng không phải chúng ta là được. Chúng ta cũng không muốn bị mở ra lối riêng. Móa. Lăng Tê đã nhìn ra hai người là đang trêu chọc hắn. Không còn giải thích, vọt thẳng hai người giơ lên ngón tay giữa. Ngây thơ, Lăng ghi liếc mắt, cảm thấy không chỉ có nhà mình lão ca, trong đội ngũ những nam nhân khác, cũng đều ngây thơ vô cùng. Cho nên nói, nam nhân mặc kệ bao nhiêu tuổi đều rất ngây thơ lời này. Thật đúng là có đạo lý. La Vân thời điểm này mở miệng, đánh gãy mấy người giải trí. Các ngươi ai mang tiền mặt, đi đổi mấy khối thẻ đánh bạc. Dừng một chút, lại dặn dò, đừng đổi nhiều, chúng ta là đến thắng tiền, không phải đến đưa tiền. Ta đi đổi, Lăng Tê lên tiếng, bước nhanh đi hướng đổi thẻ đánh bạc địa phương. La Vân đám người thì thừa cơ đánh giá bốn phía, phát hiện tại cái này trong sòng bạc, mặc dù có không ít thủ vệ, nhưng đều là người bình thường. Có lẽ nơi này cũng có hàng đầu sư, hắc pháp sư loại hình người tọa chấn, nhưng vẫn chưa tại đại sảnh này trong. Nghĩ nghĩ, La Vân đem vượng tài hoán ra tới, phân phó nói, đi tìm hiểu một chút, cẩn thận một chút. Vượng tài gật đầu lên tiếng. O sao ca, nghe La Vân mặt đều xanh biếc. Con hàng này rốt cuộc là từ đâu nhi học được từ ngữ a? Xem ra sau này thật tốt sinh quản giáo một phen mới được. Đi hướng bốn phía tìm hiểu tình huống vượng tài, bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng mát lạnh, nhịn không được dùng mình một cái. Mấy phút đồng hồ sau, nó về tới La Vân bên cạnh, mang về trinh sát đến tình báo. Tại tòa nhà này trong, có hai cái hàng đầu sư cùng một cái hắc pháp sư. Bên trong một cái hàng đầu sư tu vi tại thai tức cảnh, một cái khác hàng đầu sư cùng hắc pháp sư thì là chỉ có quy nguyên cảnh thực lực. La Vân khẽ gật đầu, thầm nghĩ, ta đã nói rồi, nơi này nếu là Pracha kiếm lợi nhiều nhất sản nghiệp, làm sao có thể không có hàng đầu sư cùng hắc pháp sư tọa chấn. Ngay sau đó, Vượng Tài lại bổ sung, ta đã đem ba người này thối choáng, Quy Nguyên cùng Thai Tức, đối với người bình thường tới nói rất cường đại, có thể tại La Vân bọn họ trước mắt, liền thực sự không đáng chú ý, thậm chí liền Vượng Tài dám thối đều gánh không được. Làm tốt, liền để bọn hắn trước choáng một hồi đi. La Vân đáp lại nói, Vượng Tài cười hắc hắc, đối với mình có thể có được La Vân khích lệ, rất là vui vẻ cùng hài lòng. Lúc này, đổi mấy khối thẻ đánh bạc lăng tê, mặt đen trở lại, làm sao vậy? La Vân tiếp nhận thẻ đánh bạc, tò mò hỏi, chẳng lẽ đổi thẻ đánh bạc ít, bị nơi này nhân viên công tác cho khinh bỉ rồi? Thế thì không có, lăng tê lắc đầu, do dự một chút về sau, vẫn là nói ra kinh lịch vừa rồi. Ta tại đổi thẻ đánh bạc thời điểm, thấy được một người dáng dấp ngọt ngào, khí chất cũng rất tươi mát, thoát tục xinh đẹp muội tử. Muốn nói cùng với nàng đáp cái ngượng ngập cái gì? Kết quả nàng mở miệng nói câu, tát ngói địch thẻ. Liền đem ta dọa sợ, nhân gia đang thăm hỏi ngươi, nói với ngươi, ngươi tốt. Có gì phải sợ? Trì Thiên không hiểu hỏi, nhà thanh âm lại thấp lại thô. Sao ta còn muốn nam nhân? Lăng tê hồi đáp, phốp, đám người tất cả đều cười phun ra. Không hề nghi ngờ, lăng tê đây là bắt chuyện đến xiêm la đặc sản nhân yêu a. Trì Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ngươi không phải mới vừa nói nên biết nam mà lên sao? Thượng nha, chúng ta ủng hộ ngươi. La Vân cũng nói, Pracha còn không có động tĩnh, ngươi có thời gian đi chơi một cái, yên tâm, chúng ta sẽ chờ ngươi. Đại lão, ngươi làm sao cũng đi theo ồn ào lên. Lăng tê một mặt ủy khuất, thầm than sớm biết như vậy, liền không nên để nói mình vừa mới trải qua. Lần này tốt, Thành chê cười, hắn vội vàng muốn nói sang chuyện khác, liền hỏi, đại lão, ngươi dự định chơi cái gì? Xúc sắc đi, La Vân một bên nói, một bên cầm thẻ đánh bạc hướng gần nhất một đài chơi xúc sắc chiếu bạc đi đến. Lăng tê gật đầu nói, đại lão vừa nhìn chính là sẽ chơi. Xúc sắc thế nhưng là lịch sử lâu đời a. La Vân lắc đầu, không, ngươi tính sai, ta là hết thảy cũng sẽ không chơi. Liền này xúc sắc nhìn tương đối đơn giản một chút, cho nên chọn nó. A, lăng tê trợn tròn mắt, sẽ không chơi, vậy ngươi còn muốn cược, còn muốn thắng tiền? La Vân quay đầu nhìn hắn một cái, cười cười nói, sẽ không chơi, không có nghĩa là liền không thể thắng tiền. Ngươi nhìn đi. Rất nhanh hắn liền đi tới chiếu bạc bên cạnh, đem thẻ đánh bạc bỏ vào một bồi 150 chỉ định vây xúc sắc một phía trên. Cùng một thời gian, tại xiêm la thủ đô vùng ngoại ô ẩn nấp trong trang viên, toàn thân hình xăm lấy phù văn cùng quỷ thần đồ án nam tử, lại một lần nữa đi tới Ba Giòn trước mặt, cúi đầu, rất cung kính báo cáo, thiếu gia, đã xác định La Vân đặt chân địa, hắn ở đâu? Ba Giòn phất tay ra hiệu hầu hạ hắn nữ nhân ra ngoài. Nữ nhân này tựa như là được rồi ban ân đồng dạng, chạy còn nhanh hơn thỏ. Hắn tại chúng ta trong sòng bạc. Nam tử hồi đáp. Ba Giòn sắc mặt biến hóa, cái nào sòng bạc? Lớn nhất cái gian phòng kia sòng bạc. Thao. Ba Giòn sắc mặt hắc trầm đến cực điểm, phất tay liền nắm tay chuôi ném ra ngoài. Phanh một chút, đem cách đó không xa cực lớn bình phong tivi đập bể. Tiểu tử này là cố ý à? Sẽ không sai, hắn nhất định là cố ý. Nguyên bản Ba Giòn coi là La Vân bọn người ở tại đã tới xiêm la thủ đô về sau, khẳng định chọn một chỗ tương đối bí ẩn đặt chân địa, núp trong bóng tối cùng bọn hắn nhà đối đầu. Cho nên hắn trước dự định là triệu tập bộ đội, dùng hỏa pháo oanh kích La Vân đặt chân địa, đối ngoại thì tuyên bố là đang đả kích tổ chức khủng bố hoặc là tiêu diệt phản đối thế lực. La Vân mặc dù là thất phách cảnh cao thủ, đối mặt hỏa pháo rửa sạch, coi như không chết cũng muốn bị thương nặng. Đến lúc đó, chính mình lại mang theo một phiếu cao thủ đi qua, dễ dàng cũng có thể diệt La Vân. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, La Vân đám người này, vậy mà không có như hắn đoán trước như vậy, tìm bí ẩn đặt chân địa, ngược lại là trực tiếp đi nhà bọn hắn tại Xiêm La trong thủ đô. Lớn nhất nhà nào sòng bạc khách sạn, không nói đến cái này sòng bạc khách sạn, mỗi ngày có thể vì bọn họ nhà mang đến bao nhiêu thu nhập. Chỉ là ở bên trong chơi người bên trong, có không ít đều là tại Xiêm La, thậm chí tại toàn bộ Đông Nam Á. Có ảnh hưởng rất lớn lực phú hào, quyền quý, hắn liền không khả năng dựa theo kế hoạch đã định, điều bộ đội hỏa pháo, đi đem chỗ này cho đánh. Tổn thất tiền tài việc nhỏ, nếu là đem những phú hào kia, quyền quý cho nổ chết, thế nhưng là sẽ mang đến rất nhiều phiền phức, coi như lão đầu tử nhà hắn là Xiêm La thủ đô dưới mặt đất hoàng đế, hậu quả kia cũng là không chịu nổi. Thật là một cái tên giảo hoạt. Không được, ta phải nghĩ biện pháp đem hắn dẫn ra, làm tâm hắn cam tình nguyện bước vào ta dự thiết tốt mai phục trong. Ba Giòn rất nhanh khống chế xong tâm tình của mình, hơi khép mắt tiến vào suy nghĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.